Phần 2 chương 18. Thằng quận 1 bỏ mạng trước khi nó kịp rút ngọn giáo ra khỏi ru. Mũi tên của tôi cắm phập dưới cổ họng nó. Nó khuỵu đầu gối xuống và chỉ kịp hưởng phần ngắn ngủi còn lại của đời mình bằng việc rút mũi tên ra và tắm mình trong vũng máu của chính nó. Tôi gài mũi tên khác, dương cung và bắn khắp hướng, hét lớn với ru. Còn không, còn không! Ru phải nói không thêm vài lần nữa tôi mới nghe thấy. Ru lật nghiêng người, còng mình ôm lấy ngọn lao. Tôi lôi thằng kia khỏi chỗ nó và rút dao gỡ con bé ra khỏi tấm lưới. Nhìn vào vết thương của nó, tôi biết việc chữa lành nằm ngoài khả năng của tôi, của bất kỳ ai. Có lẽ thế, ngọn lao đâm sát dạ dày. Tôi cúi xuống nhìn trân trối thứ vũ khí đang cắm trong người nó. Tôi không thể nói ra được lời an ủi nào rằng nó sẽ ổn. Nó đâu phải con ngốc. Nó với tay ra và tôi nắm chặt lấy tay nó như thể chiếc phao cứu sinh, như thể tôi đang chết chứ không phải ru. Chị đã làm nổ đống đồ ư? Nó thì thầm. Mọi thứ, tôi nói. Chị phải thắng, nó nói. Chị sẽ cố, sẽ thắng cho cả hai chúng ta, tôi hứa. Tôi nghe thấy tiếng pháo và nhìn lên trời. Hẳn là dành cho thằng quận một. Đừng đi, Ru siết tay tôi chặt hơn. Tất nhiên là không rồi, chị ở ngay đây mà, tôi nói. Tôi lại gần nó sát hơn, kéo đầu nó vào lòng. Tôi nhẹ nhàng chải mớ tóc dày sẫm màu sau vành tai con bé. Hát đi, Ru nói. Nhưng tôi hầu như không bắt được lời nó. Hát ư? Tôi nghĩ, hát cái gì đây? Tôi có biết một vài bài, dù là hơi khó tin, nhưng trong nhà tôi cũng từng có tiếng hát. Tiếng hát mà tôi cũng có phần trong đó. Cha hát với tôi bằng chất giọng lôi cuốn. Nhưng tôi không còn hát ngay sau khi cha mất. Trừ những lúc Rim ốm nặng, khi tôi hát cho nó nghe những bài mà nó thích nhất khi còn bé. Hát, cổ họng tôi nghẹn lại vì nước mắt. Giọng tôi khàn khàn vì khói và vì mệt. Nhưng nếu đó là nguyện vọng cuối cùng của Rim, ý tôi là của Ru, tôi sẽ phải cố. Nhưng chợt nghĩ đến một bài hát ru mộc mạc dùng để ru những đứa bé hay dỗi và đòi ăn. Tôi nghĩ là nó xưa lắm rồi, xuất hiện từ rất lâu trên những ngọn đồi của quận chúng tôi. Cô giáo dạy nhạc của tôi gọi đó là hơi thở của núi đồi. Nhưng ca từ rất dễ hát và lắng đọng. Bài hát ước vọng một ngày mai tươi sáng hơn so với cái khoảnh khắc tồi tệ của thời hiện tại. Tôi hò khẽ một cái, nuốt ực rồi cất tiếng hát. Trên bãi đất êm, có cảnh liễu buông mảnh, một thảm cỏ xanh dịu dàng như chiếc gối. Ngả đầu em hỡi, nhắm mắt ngủ đi em. Mở mắt ra xem, mặt trời rồi sẽ sáng. Ở đây có yên bình, có ấm áp, có cúc dại xóa tan mọi mất mát, có giấc mộng ngọt ngào, thứ ngày mai sẽ biến thành hiện thực. Ở đây có chị rất mực yêu em. Đôi mắt ru rung rung rồi nhắm lại, ngực nó còn phập phồng nhưng rất khẽ. Nước mắt tôi trào ra và lăn xuống gò má. Nhưng tôi phải kết thúc bài hát cho em. Giữa thềm đất, đằng xa thấp thoáng, một mảnh tơ lá, một dải lụa trăng, buồn thương và muộn phiền, những thứ đã từng lắng đọng sẽ tan như bong bóng dưới ánh rạng sớm mai. Ở đây có yên bình, có ấm áp, có cúc dại xóa tan mọi mất mát. Hai câu cuối tôi gần như không hát thành lời. Có giấc mộng ngọt ngào, thứ ngày mai sẽ thành hiện thực. Ở đây có chị rất mực yêu em. Mọi thứ lặng im và bất động. Và rồi kỳ lạ thay, bầy hũ nhại hót theo tôi. Tôi ngồi đó một lúc, nhìn những giọt nước mắt nhỏ xuống gương mặt ru. tiếng pháo cất lên. Tôi ngã tới trước và đặt môi lên thái dương em, chậm rãi như thể không muốn để em thức dậy. Tôi đặt đầu em xuống đất và buông tay em ra. Họ đang muốn tôi rời khỏi đây, để họ có thể lấy đi hai thi thể. Và cũng chẳng còn gì khiến tôi ở lại. Tôi đặt thằng cuộn một nằm ngửa và tháo chiếc ba lô ra, gỡ lấy mũi tên đã kết liễu nó. Tôi cũng cắt ba lô khỏi lưng Ru, vì biết rằng em muốn tôi giữ nó. Tuy nhiên, vẫn để ngọn lao trên mình em. Những thứ vũ khí mà găm vào thi thể sẽ được đưa lên phi thuyền. Tôi cũng chẳng dùng đến nó, nên để nó mất khỏi đấu trường càng sớm càng tốt. Tôi không thể rời mắt khỏi Ru, lúc này trông nhỏ nhắn hơn bao giờ hết. Một sinh linh bé nhỏ, nằm thu người trong chiếc tổ bằng lưới. Tôi không chịu đựng được khi để mặc em trong tư thế đó. Những gì từng là mối nguy, giờ đã hoàn toàn vô hại. Dường như tôi không còn thấy ghét bỏ thằng cuộn một. Trông nó khi chết cũng thật đáng thương. Tôi chỉ căm ghét Capitol với tất cả chuyện này. Giọng của Gale văng vẳng trong đầu tôi. Lời ma sát của anh về Capitol không còn vô lý, không còn để bỏ ngoài tai. Cái chết của Ru buộc tôi phải hướng sự giận dữ của mình về tội ác, về bất công mà họ bắt chúng tôi phải chịu đựng. Nhưng tại đây, hơn lúc nào hết, tôi thấy mình bất lực. Không có cách nào để trả thù Capitol. Liệu có cách nào không? Rồi tôi nhớ đến lời Pita khi trên mái nhà. Tớ chỉ muốn nghĩ ra một cách nào đó để cho Capitol thấy là họ không sở hữu được tớ, rằng tớ không chỉ là một quân cờ trong đấu trường của họ. Và lần này, tôi đã hiểu được ý của cậu ấy. Tôi muốn làm điều gì đó ngay tại đây, ngay lúc này để hạ nhục chúng, để bắt chúng phải chịu trách nhiệm, để chứng tỏ cho Capitol thấy, dù chúng có làm gì hay buộc tôi phải làm gì. Trong mỗi đối thủ vẫn còn có thứ mà chúng không thể sở hữu, rằng Ru không chỉ là con tốt trong đấu trường của họ, và tôi cũng thế. Mọc sâu trong rừng, thêm vài bước nữa là một khóm hoa dại, có lẽ là một loài cỏ dại nào đấy. Nhưng chúng nở hoa rực rỡ với những sắc tím, vàng và trắng. Tôi hái đủ một vòng, ôm trở lại chỗ Ru. Tôi từ tốn đặt từng nhành xuống quanh thân thể em, che vết thương xấu xí, đặt quanh khuôn mặt em, dệt tóc em bằng những màu tươi sáng. Họ sẽ phải quay cảnh này, hoặc nếu lúc này họ chĩa máy quay về hướng khác, họ cũng sẽ phải trở lại cảnh này khi chiếc phi thuyền mang thi thể của Rudy và mọi người đều thấy em và biết là tôi đã đặt những bông hoa. Tôi bước lùi lại và nhìn Ru lần cuối. Cuối cùng thì em đã thực sự thiếp đi. Tạm biệt Ru, tôi nói khẽ. Tôi đặt ba ngón tay trái lên môi và đưa chúng về phía em. Rồi tôi ra đi mà không ngoảnh đầu lại. Streaming down your face when I said I'll never let you go. When all those shadows almost killed your light. I remember you said don't leave me here alone. But all that's dead and gone and past tonight. Just close your eyes. Bầy chim im lặng, đâu đó một con hú nhại cất tiếng báo hiệu phi thuyền sắp đến. Tôi không hiểu làm sao nó biết, hẳn là nó nghe được âm thanh mà loài người không thể. Tôi dừng lại, chỉ để ý những gì phía trước. không để ý những gì đang diễn ra sau lưng. Không lâu sau, bầy chim rút rích trở lại và tôi biết là em đã được đưa đi. Một con húng nhại khác, trông còn non, đậu trên một cành cây trước mặt tôi và hót vang giai điệu của Ru. Bài hát của tôi hay tiếng báo hiệu phi thuyền có vẻ còn lạ lẫm cho chú chim non bắt chước, nhưng nó đã thuộc lòng đoạn nhạc của con bé, cái đoạn ý rằng em an toàn. Chúc tốt lành và bình yên, tôi nói băng ghế nhành cây. Chúng ta không phải lo lắng về em ấy nữa. Chúc tốt lành và bình yên. Tôi không biết phải đi đâu. Chút ít cảm giác thân thuộc mà tôi có trong một đêm với Ru đã không còn. Tôi cứ rảo bước về một hướng, cho đến khi mặt trời lặn. Tôi chẳng còn sợ hãi, thậm chí cả cảnh giác cũng không. Điều này khiến tôi trở thành con mồi dễ săn. Ngoại trừ việc tôi sẽ giết bất kỳ kẻ nào tôi gặp phía trước. Không một cảm xúc hay chút run sợ trên bàn tay nắm chặt của tôi. Nỗi căm thù của tôi với Capitol không làm vơi đi chút nào nỗi căm thù với những kẻ còn lại, nhất là bọn nhà nghề. Ít nhất là bọn chúng phải trả giá cho cái chết của Ru. Mặc dù vậy, tôi không gặp một ai. Số vật tế sống sót trong trường đấu rộng lớn này không còn nhiều. Họ sẽ sớm tạo ra điều gì đó để kéo chúng tôi lại gần nhau. Nhưng ngày hôm nay đã có đủ mất mát. Có lẽ đêm nay chúng tôi sẽ được ngủ yên. Tôi đang định kéo túi lên cây để nghỉ chân, thì một chiếc dù bạc lơ lửng đáp xuống ngay trước mặt tôi. Một món quà tài trợ. Nhưng tại sao là lúc này? Tôi đã có kha khá đồ dùng. Có lẽ Haymick đã để ý thấy sự chán chường của tôi và muốn khích lệ tôi đôi chút. Hay là thứ gì đó giúp chữa lành tay tôi. Tôi mở chiếc túi và thấy một ổ bánh mì nhỏ. Nó không phải là loại bánh mì trắng ngon lành ở Capitol. Nó làm từ một thứ ngũ cốc đen có hình lưỡi liềm, bề mặt lấm tấm hạt. Tôi hồi tưởng lại chỉ dẫn của Pita về những loại bánh mì khác nhau của từng quận lúc ở trung tâm huấn luyện. Chiếc bánh này từ quận 11. Tôi thận trọng xăm soi ở bánh mì còn nóng. Ở một nơi mà người ta không có gì để ăn như quận 11, họ phải mất bao nhiêu tiền để mua nó? Liệu họ có phải thu vén từng đồng mới có đủ tiền để mua ổ bánh mì này? Chắc chắn nó được dành cho Ru. Nhưng thay vì rút lại phần tài trợ sau khi em mất, họ gửi gắm Haymick mang nó đến cho tôi như một lời cảm ơn. Hay bởi vì cũng như tôi, họ không thích mang nợ mà không thể trả. Dù gì đi nữa, đây cũng là lần đầu quà tài trợ của một quận được trao cho đấu thủ ở quận khác. Tôi ngẩng mặt lên, bước tới vạt nắng cuối cùng còn sót lại. Hãy gửi lời cảm ơn của tôi đến mọi người ở quận 11. Tôi nói, tôi muốn họ hiểu là tôi biết nó đến từ đâu, rằng tôi thấu hiểu giá trị của nó như thế nào. Tôi liều lĩnh leo lên một cây thật cao, không phải để an toàn, mà vì tôi muốn tách thật xa khỏi ngày hôm nay. Túi ngủ của tôi được gấp gọn trong ba lô của Ru. Ngày mai tôi sẽ sắp lại đồ dùng. Ngày mai tôi sẽ có một kế hoạch mới. Nhưng tối nay, tôi chỉ có thể giấu mình và gặm nhấm ổ bánh. Ngon thật, hương vị quê nhà. Con dấu sớm xuất hiện trên bầu trời và tiếng quốc ca vang vẳng bên tai phải tôi. tôi thấy thằng quận 1 và Ru. Vậy là đủ cho tối nay. Còn lại 6 người, tôi nghĩ chỉ còn 6. Rồi tôi thiếp đi với ổ bánh mì trong tay. Thỉnh thoảng khi mọi thứ đặc biệt tồi tệ, tôi lại gặp một giấc mơ đẹp. Một cuộc gặp gỡ với cha ở trong rừng. Một giờ dạo chơi dưới ánh nắng và ăn bánh mì với Rim. Đêm nay tôi mơ thấy Ru vẫn đeo những chùm hoa, vẫn ngồi giữa rừng cây bát ngát, vẫn đang cố dạy tôi nói chuyện với loài húng nhại. Không hề có dấu hiệu của vết thương, của máu, chỉ thấy một cô bé luôn rạng rỡ và đầy ắp niềm vui. Em hát những bài tôi chưa nghe bao giờ bằng một giọng du dương, trong vắt. Liên tục như thế suốt đêm. Những lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghe thấy mấy nốt ngân cuối cùng trong bài hát của Ru. Rồi em biến mất vào những tán lá. Và khi tỉnh giấc, sự thanh thản lập tức tràn ngập trong tâm trí tôi. Tôi cố gắng níu kéo cảm xúc êm đềm của giấc mơ, nhưng nó đã vụt tắt, để lại nỗi buồn và trống vắng hơn lúc nào hết. Sức ì vây lấy cơ thể của tôi, len lỏi theo từng mạch máu trong người. Tôi không còn động lực để làm bất cứ việc gì, ngoài việc đơn giản nhất là nằm đây, nhìn không chớp mắt vào vòng lá. Tôi cứ nằm bất động nhiều giờ liền, nhưng cũng như mọi khi. Việc nghĩ đến gương mặt âu lo của Grim ở nhà khi nó nhìn thấy tôi trên màn hình, khiến tôi giật mình thức tỉnh khỏi cơn u mê. Tôi đặt cho mình hàng loạt những chỉ thị đơn giản. Chẳng hạn, bây giờ mày phải đứng dậy, Katniss. Bây giờ mày phải lấy nước uống, Katniss. Tôi làm theo những mệnh lệnh đó bằng những cử động chậm chạp, cứng nhắc. Bây giờ mày phải sắp đặt lại túi đồ, Katniss. Trong túi của Ru là chiếc túi ngủ của tôi, bì đông nước đã gần hết của em, một nắm hạt và rễ củ, một ít thịt thỏ, cặp vớ dự phòng và cái súng cao su. Thằng quận 1 có vài con dao, hai mũi giáo sơ cua, một đèn pin, một bao da nhỏ, một hộp sơ cứu, một chai nước đầy và một bọc trái cây khô. Một bọc trái cây khô? Trong những thứ có thể lấy, nó chọn một bọc trái cây khô. Với tôi, nó thể hiện lòng ngạo mạn cao độ. Tại sao phải mất công mang theo thức ăn khi nó có cả đống ở trại? Phải chăng, nó nghĩ, sẽ tìm diệt kẻ thù nhanh đến mức sẽ về nhà trước khi thấy đói. Tôi chỉ hy vọng những đứa nhà nghề khác cũng chỉ mang theo số đồ ăn như vậy. Và lúc này, chúng mới nhận ra là mình không còn gì. Nhắc đến nó mới nhớ, lương thực của tôi cũng đang cạn dần. Tôi giải quyết ổ bánh mì từ quận 11. Và miếng thịt thỏ cuối cùng. Đồ ăn biến mất mới nhanh làm sao. Tôi chỉ còn lại rễ củ và hạt của Ru, trái cây khô của thằng nhóc và một lát thịt bò. Bây giờ mày phải đi săn, Katniss. Tôi tự nhủ. Tôi cẩn thận gom những món đồ cần thiết vào túi mình. Sau khi leo xuống đất, tôi giấu mấy con dao và mũi giáo của thằng nhóc dưới một đống đá để không ai khác được sử dụng chúng. Do đã mất phương hướng trong khi lang thang tối qua, nên tôi thử lại lối đi quen thuộc ven suối. Khi băng qua ngọn lửa thứ ba, chưa được đốt của Ru, tôi biết là mình đã đi đúng hướng. Sau đó một chút, tôi phát hiện một đàn gô linh đang đậu trên cây và hạ ba con trước khi chúng biết cái gì đang xảy ra. Tôi trở lại nhóm đống lá khô ám hiệu của Ru, mặc cho khói bốc lên. Mày ở đâu, Kato? Tôi nghĩ đến hắn khi đang quay những con chim và rễ củ của Ru. Tao đang đợi mày ngay đây. Liệu bọn nhà nghề ở đâu lúc này? Có thể chúng đang ở quá xa, hoặc nghi ngờ đây là một cái bẫy, hoặc có thể thế không nhỉ? Chúng sợ tôi ư? Chúng biết là tôi có cung tên. Dĩ nhiên rồi, Kato đã thấy tôi lấy bao tên từ thi thể của Limmer. Nhưng liệu chúng có ngẫm ra được điều gì không? Hay chúng đã đoán ra tôi là đứa làm nổ tung đống đồ và giết một đồng bọn của mình? Sao không phải là Thép đã làm điều đó? Không phải hắn có nhiều khả năng sẽ trả thù cho Ru hơn sao? Đến từ cùng một quận, đừng nói là hắn chưa bao giờ có cảm tình với con bé. Còn mặt cáo thì sao? Liệu nó có ở đâu đó theo dõi tôi làm nổ tung đống đồ? Không thể biết được. Nó cười trên đống tro tàn sáng hôm sau như thể ai đó đã gây cho nó một sự ngạc nhiên thích thú. Có thể chúng nghĩ Pita đã đốt ngọn lửa làm ám hiệu. Kato đã quả quyết là Pita cầm chắc cái chết. Bỗng nhiên, tôi lại mong mình có thể kể cho Pita những bông hoa tôi đặt lên người Ru. Rằng bây giờ tôi đã hiểu những gì cậu cố diễn đạt khi ở trên mái. Có lẽ nếu giành chiến thắng, cậu sẽ thấy hình ảnh tôi trong đêm mừng công, khi họ phát lại những điểm nhấn của đấu trường trên màn hình, trước sân khấu nơi từng diễn ra buổi phỏng vấn. Người thắng cuộc ngồi trên bục danh dự, xung quanh là đội hỗ trợ của họ. Nhưng tôi đã nói với Ru là tôi sẽ ở đó, cho cả hai đứa tôi, và lời hứa đó dường như còn quan trọng hơn lời thề của tôi với Rim. Tôi thực sự nghĩ rằng lúc này mình đang có cơ hội làm điều đó, chiến thắng. Nó không chỉ là giành lấy những mũi tên hay thắng trong cuộc đấu trí với bọn nhà nghề, mặc dù những điều này cũng hữu ích. Có điều gì đó đã xảy ra trong tôi khi tôi nắm chặt tay Ru, nhìn thấy sự sống vụt khỏi em. Bây giờ, tôi quyết tâm trả thù cho em, để cái chết của em mãi được nhớ đến. Và tôi chỉ có thể làm điều đó bằng cách giành chiến thắng, và để bản thân tôi mãi được nhớ đến. Tôi nướng mấy con chim hơi lâu, hy vọng có kẻ sẽ xuất hiện trong tầm ngắm. Nhưng không. Có lẽ bọn chúng đang ở đâu đó, chém giết nhau một cách vô nghĩa. Cũng tốt thôi, kể từ cuộc tắm máu, tôi bị lên truyền hình hơi nhiều. Sau cùng, tôi gói thức ăn lại rồi trở về dòng suối lấy nước và gom lại đồ dùng. Nhưng cơn ì của buổi sáng lại bủa vây lấy tôi làm tôi trèo lên cây và chuẩn bị nghỉ ngơi. Mặc dù trời mới chỉ chạng vạng thôi, nhưng biến cố ngày hôm qua lặp lại trong tâm trí tôi. Tôi không ngừng thấy cảnh Ru bị giáo đâm, thấy mũi tên của mình xuyên qua cổ đối phương. Tôi không hiểu sao mình lại quan tâm đến cả nó. Rồi tôi nhận ra, cùng với những thống kê khác được lưu lại giúp người ta đặt cược, đấu thủ nào cũng có một danh sách nạn nhân của mình. Tôi đoán là nếu xét theo một cách nghiêm túc, thì Glimmer và con bé quận 4 đã chết dưới tay tôi, vì tôi là người đã thả tổ ong xuống bọn chúng. Nhưng thằng nhóc từ quận 1 mới là đứa đầu tiên tôi biết rằng sẽ chết trực tiếp dưới tay mình. Thú hoang thì nhiều vô kể, nhưng người thì mới chỉ duy nhất một lần. Tôi nghe thấy lời gieo. Thực sự thì có gì khác biệt đâu. Cách thức thì giống nhau đến không ngờ. Cung kéo ra, tên bắn. Vậy nhưng kết quả thì hoàn toàn khác. Tôi còn không biết tên của nó. Ở đâu đó gia đình nó đang than khóc. Bạn bè nó đang đòi uống máu tôi. Có thể thằng nhóc đã có bạn gái và con bé thực sự tin vào ngày trở về. Nhưng rồi tôi nghĩ đến cơ thể bất động của Ru, và tôi có thể đẩy hình ảnh thằng nhóc khỏi tâm trí mình, ít nhất là trong lúc này. Bầu trời cho thấy hôm nay là một ngày yên ả, không ai chết, không hiểu còn bao lâu nữa mới tới một thảm họa nào đấy để gom tất cả chúng tôi lại. Nếu đó là tối nay, tôi muốn ngủ trước. Tôi che chiếc tai còn tốt của mình ngăn không để lọt tiếng quốc ca rền rĩ. Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng chôm bét và bật dậy cảnh giác. Nói chung, thông điệp duy nhất mà các đấu thủ nhận được ngoài đấu trường là báo tử hàng đêm. Nhưng thỉnh thoảng tiếng kèn chôm bét kéo theo một lời thông báo. Đó luôn là lời mời đến phá cỗ. Khi thức ăn khan hiếm, ban tổ chức sẽ mời những người chơi đến một cuộc phá cỗ ở một nơi mà ai cũng biết, Cornucopia chẳng hạn, như để cám dỗ họ đến và đấu với nhau. Đôi khi đó là bữa tiệc lớn, đôi khi chẳng có gì ngoài ổ bánh mì ôi để các đấu thủ giành giật. Nếu vì thức ăn thì tôi sẽ không đến, nhưng đây có thể là thời điểm lý tưởng để loại bỏ vài đối thủ còn lại. Giọng Claudius Glambomit từ trên cao rót xuống. Chúc mừng 6 người chúng tôi, những kẻ còn lại. Nhưng ông ta không mời chúng tôi đến bữa tiệc nào cả. Ông ta nói thứ gì đó nhập nhằng, có sự thay đổi luật chơi trong đấu trường. Một sự thay đổi luật lệ, bản thân cái gọi là luật lệ đã khó hiểu, bởi chúng tôi chẳng có điều luật nào cả ngoài việc không được bước ra khỏi vòng tròn trước 60 giây, và một luật bất thành văn là không ăn thịt lẫn nhau. Theo như luật mới, hai người chơi từ cùng một quận sẽ là những người thắng cuộc, nếu họ là hai người sống sót cuối cùng. Claudius dừng lại, như thể ông ta biết chúng tôi chưa nghe rõ, và lặp lại điều thay đổi một lần nữa. Cái tin đó làm tôi ngộp thở. Năm nay có thể có hai người chiến thắng. Nếu họ đến cùng một quận, cả hai có thể sống. Cả hai chúng tôi có thể sống. Tôi gọi to thêm Pita trước khi kìm lại được.